Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1198, giao thủ. Nguy cơ hạ xuống, converter dung kiều cầu khen thưởng đường đường tôn giả, bị tỷ dụ là ăn mày, hám lôi tử những lời này ngay tức thì muốn tại chỗ mùi thuốc súng rất nồng. Lại tới tôn giả cảnh tinh thần lực đã bắt đầu giao phong. Tôn giả cảnh tinh thần gió bão kết giới. Cái này âm thầm ảnh hưởng, để cho người chung quanh đều cảm giác rất kiềm chế. Hôm nay còn không tính là chân chính đàm phán. Cảm giác thì phải vung tay dáng vẻ. Đối với tại chỗ những gia tộc kia tộc trưởng lão nói. Tôn giả cảnh giao chiến. Một không lưu ý dưới rất dễ dàng tổn thương đến người ngoài. Mà đối với trong gia tộc những tiểu bối kia mà nói. Bây giờ ngược lại là hưng phấn nhất lúc này mắt thấy tôn giả cảnh giao thủ. Đây không thể nghi ngờ là việc có thể gặp không thể cầu. Dẫu sao dựa theo bọn họ thân phận, nơi nào có cơ hội thấy được loại tràng diện này. Vậy hôm nay các ngươi thì không muốn phải thật tốt đàm phán. Hổ tôn giả, không muốn thương lượng hẳn là các ngươi đi. Chẳng lẽ không biết cái này khu vực Hoa Đông là địa phương nào? Các ngươi đoạn này thời gian, làm vốn là đại không đạo. Dịch tướng quân tại sao phải tới? Chẳng lẽ các ngươi trong lòng không đếm? Hừ, đừng cầm một tên tiểu bối tới đè ta. Thật lấy là, bọn ta chỉ sợ hắn. Muốn đem chúng ta đuổi ra khu vực Hoa Đông. Vậy cũng muốn xem bản lãnh của các ngươi. Một chút cũng không cho mặt mũi. Dù là dịch tiểu phi ở thì như thế nào. Bọn họ bên này tổng cộng 6 đại tôn giả. Đối với riêng mình thực lực có đầy đủ tự tin. Hoàn toàn sẽ không đi kiêng kỵ. Còn như trước đoạn thời gian tin đồn. Nước Nhật 5 đại tôn giả bị giết chuyện. Bọn họ mặc dù rõ ràng. Nhưng bọn họ cũng không phải là dịch tiểu phi có thể làm được. Đối với dịch tiểu phi thực lực có phỏng đoán, sẽ không so bọn họ mạnh quá nhiều. Tiểu bối, dịch tướng quân cũng không phải là tiểu bối. Các ngươi sợ hắn, chúng ta cần gì phải sợ? Thật chẳng lẽ lấy là trong chúng ta, liền không tồn tại cường giả sao? Hơn nữa lần này ta cùng Càng Nam liên thủ, một mình hắn có thể trấn áp, chọc giận chúng ta, ngăn cản chúng ta đường. Giết một người Ti Kiêu Long tướng lại ngại gì? Ngược lại giết người này, ngược lại là có thể lớn mạnh bọn ta danh tiếng. Nếu đều lên tiếng tranh phong tương đối, hổ tôn giả có cái gì thì nói cái đó. Bên cạnh báo tôn giả cùng chó sói tôn giả, sắc mặt từ đầu đến cuối đều là rất âm trầm. Đã có xuất thủ dự định, thật ra thì đến bọn họ lần này so sánh. Miệng lưỡi tranh đã không có bao nhiêu chỗ dùng. Vẫn là phải xem riêng mình thủ đoạn. Bọn họ đã đem khu vực Hoa Đông 70% thế lực nắm trong tay. Hôm nay ngay trước khu vực Hoa Đông rất nhiều gia tộc mặt, đem 3 người cho trấn áp. 3 môn liên minh thì sẽ vì vậy tan vỡ. Một khi 3 môn liên minh bị bọn họ đánh tan, vậy khu vực Hoa Đông bọn họ cũng sẽ không là 70% thế lực, mà là 100% nắm trong tay. Đến lúc đó thì không phải là bọn họ rời đi khu vực Hoa Đông, mà là đem 3 môn liên minh cũng đuổi ra ngoài. Cái này khu vực Hoa Đông, toàn bộ do bọn họ làm chủ. Con mẹ nó, cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Liền hắn, hám lôi tử đã khắc chế không nổi. Trực tiếp lao ra, không để ý tới Tiêu Diêu Nhất Thiên cùng Càn Không. Trực tiếp hướng hổ báo cho sói tam tôn giả giết đi ra ngoài. Theo hám lôi tử lao ra, Tiêu Diêu Nhất Thiên cùng Càn Không cũng là không biết làm sao. Giờ phút này bọn họ là chung một chiến tuyến. Không nghĩ tới lần này đàm phán sẽ như vậy không thuận lợi. Dịch tướng quân còn chưa tới trước khi tới, liền muốn quen tay, hai người giống vậy giết ra. Cùng cái này 3 người đều đã giao thủ qua. Lẫn nhau bây giờ cũng biết một ít đối phương bản lãnh. Muốn phân ra một cái thắng bại cũng không phải là như vậy dễ dàng đơn giản một chuyện. bay lên trời, đứng ở 10 mét trên bầu trời. 6 người giữa giao chiến, nắm trong tay thiên địa linh khí, không ngừng trào động lực, giao chiến trong, tiếng oanh kích không ngừng, mà người phía dưới, ngẩng đầu nhìn về phía 6 người kia giao thủ. Chẳng qua là vậy, giao thủ chiêu thức rất khó nhìn rõ ràng. Đều là từng đạo tàn ảnh, nơi nơi rung động, nên giao thủ tóm lại là phải đóng tay. Chẳng qua là cái này giao thủ trận thế, thật sự là lớn, dẫu sao đây chính là 6 tên tôn giả giao thủ. Bất quá 3 đối với 3 dưới, vẫn là duy trì nhất định thăng bằng. Tôn giả cảnh mạnh mẽ, nhất là ngang hàng cảnh giới, không sai biệt lắm chiến lược dưới, muốn phân ra thắng bại vẫn là phải tiêu phí không ít thời gian. Nhất là tôn giả cảnh, muốn đánh bại, đánh cho bị thương có thể, nhưng muốn như muốn chém chết, trong này độ khó nhưng là phải gia tăng không thiếu. Hổ này báo cho sói tam tôn giả, giờ phút này đều đã cực hạn thú hóa, cực hạn thú hóa dưới khắp mọi mặt đều tăng lên không thiếu. Có thể ở trong lực lượng đối kháng 3 người, chỉ có hám lôi tử, tiêu diêu nhất thiên cùng càn không, cũng không dám ở trong lực lượng giao phong, chỉ có thể dựa vào thân pháp tới xảo diệu né tránh. Oanh, oanh, oanh, thiên địa linh khí không ngừng hấp thu, vận dụng dưới, 6 người giao chiến, để cho người phía dưới cảm giác được sở tại mặt cũng đang chấn động vậy. Vậy khi thế cường đại bao phủ dưới, tinh thần lực tiết ra ngoài, trở nên hơn nữa đè nén, một số người căn bản không ngăn được loại ba động này. Rút lui đến xa hơn chỗ, chẳng qua là đối với này chiến chú ý, vẫn là một mực, bởi vì đây là khu vực Hoa Đông thế cục, khu vực Hoa Đông 3 môn liên minh nắm trong tay, bọn họ 6 thành phố trong tất cả lớn nhỏ gia tộc. Cuộc sống ít nhất qua an ổn một chút, nếu là rơi vào Càng Nam cùng cái này thập đại thượng cổ tộc thị trên tay, vậy cuộc sống này có thể không dễ chịu lắm. Chẳng qua là hôm nay cái này giao thủ tình huống, bọn họ không cách nào làm ra phán đoán, rốt cuộc ai sẽ là thắng được một phương. Bất quá bọn họ trông đợi 3 môn liên minh có thể đem đám người kia đuổi ra ngoài, nhưng trông đợi thuộc về trông đợi, cuối cùng cần phải đợi là một cái kết quả. Ha ha, hám lôi tử, người hám sơn môn thể thuật còn thật là khá. Ở trên thân thể đối kháng, hổ tôn giả vẫn là rất bội phục hám lôi tử. Bất quá 3 môn trong liên minh thực lực càn không mạnh nhất, đã là ngũ phẩm tôn giả cảnh, có thể ở lực lượng thân thể lên va chạm, cũng không dám cùng bọn họ 3 người thực đánh thực. Bố muốn ngươi tới khen sao? Ngươi cái đồ xúc sinh. Hám lôi tử lúc này trong tay xuất hiện một cái đại chùy, một đấm đánh về phía hổ tôn giả, báo tôn giả còn có chó sói tôn giả. Cái này một khi giao thủ đứng lên, hám lôi tử nóng này cũng là càng ngày càng hot bạo. Mà đối với một chùy này, 3 người không dám coi thường. Từ 3 trên tay của người cũng xuất hiện một cái màu đen trường tiên. Cái này trường tiên là đặc thù chế tạo, có thể là trường tiên, cũng có thể hóa là một cái màu đen nhỏ dài kiếm. Uy lực 10 phần, trước đã từng giao thủ qua, tiêu diêu nhất thiên 3 người nhưng mà bị thua thiệt, mà ngày nay giao thủ thì có phòng bị, ít nhất sẽ không giống lần đầu tiên như vậy không kịp xoay sở. Ở tiêu diêu nhất thiên trên tay, xuất hiện một cái trường côn, côn thể hiện lên ánh sáng bạc, một côn đánh ra, mà càn không chính là một cái màu đỏ trường thương, chợt đâm ra, 6 người đã đem riêng mình vũ khí sử dụng được, giao chiến không thể nghi ngờ là càng ngày càng kịch liệt. Keng, keng, keng, đụng thanh âm, không ngừng thay nhau nổi lên. 6 người ở giữa không trung bôn tàu, thỉnh thoảng thay đổi phương vị. Bất quá 6 người giao thủ vẫn là đang không ngừng dây dưa, khó mà đánh vỡ bế tắc. Chẳng qua là lúc này, cách đó không xa giữa không trung có màu đen hơi khói không ngừng tràn ngập, từng điểm bàng đại, bên trong lộ ra một cổ hôi thối, còn có một cổ mùi máu tanh nồng đậm. Cái này làm cho Tiêu Diêu Nhất Thiên ba người cảm nhận được to lớn sợ hãi. Giao thủ trong nhân cơ hội lui về phía sau, ánh mắt kinh người địa nhìn về phía vậy phun trào tới ba cái khói đen bao gồm bóng người. Không nghi ngờ chút nào, đây là Càng Nam vậy không từng lộ diện ba đại tôn giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-cung-đi-ai-nối-dsans-nối-lay-nối-sans-nối-dian-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.